Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2155, Tô Thanh hôn sự, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, phần lớn người đều rời đi phòng khách còn để lại, ngoại trừ Tô Hàn, cùng với Tiêu Vũ Tuệ 4 người, cũng chỉ còn lại có Tô Thanh, Tô Giao, cùng với Tô Vân Minh. Tô Hàn nhìn ra, bọn hắn nên là có chuyện muốn nói với mình. Không phải phân biệt mấy năm về sau triền miên, mà là thật sự có sự tình. Quay đầu thời điểm, Tô Hàn tầm mắt tại trên thân mọi người quét qua, đã nhận ra Tô Thanh câu nể, liền hiểu rõ, vấn đề này, hẳn là cùng Tô Thanh có quan hệ. Bây giờ Tô Thanh cùng Tô Giao, đều đã trưởng thành thanh niên. Tô Thanh tuấn giật, Tô Giao mỹ lệ, vẻn vẹn từ dung mạo đi lên nói, thật chính là kim đồng ngọc nữ. Tư chất của bọn hắn cũng không thấp, tăng thêm theo tu luyện bắt đầu, liền cơ hồ một mực tại thánh tử tu di giới bên trong. Hai người bây giờ tu vi, cũng đều đạt đến ngũ phẩm thần hài cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, thật chính là cực nhanh. Hàn Nhi a, mọi người trong đại sảnh ngồi nửa ngày, cuối cùng vẫn Tô Vân Minh đầu tiên lên tiếng. Tô Hàn tại Tiêu Vũ Tuệ đám người trước mặt, vẫn rất có uy nghiêm, duy chỉ có tại Tô Vân Minh trước mặt, không dám tự cao tự đại. Tuy là trùng sinh, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, phụ tử quan hệ, đã tại Tô Hàn trong lòng khắc sâu ấn tượng. Lại chính mình bộ thân thể này phía trên, dù sao thật chính là chảy xuôi theo Tô Vân Minh huyết mạch. Phụ thân, Tô Hàn mở miệng, cái kia, Tô Vân Minh hơi lưỡng lự, này mới nói. Thanh Nhi cùng Giao Nhi hai người, tuổi tác cũng không nhỏ, ngươi cảm thấy, có phải hay không nên nghĩ bọn hắn. Nói chuyện cưới gả sự tình, nói chuyện cưới gả, Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi nhìn một chút Tô Thanh cùng Tô Giao, sau đó lại hướng Tô Vân Minh nói. Phụ thân, làm sao bỗng nhiên nói lên chuyện này, bọn hắn mặc dù đã trưởng thành, có thể tuổi tác không hơn trăm tuổi mà thôi, so sánh với tu vi của bọn hắn tới nói, ít nhất còn có mấy vạn năm trở lên thọ nguyên, hiện tại liền nói chuyện cưới gả, có phải hay không có chút sớm rồi? Không còn sớm, ha ha, Tô Vân Minh cười khoát tay áo, nói, chẳng lẽ dùng ngươi ý tứ, bọn hắn nếu có thể sống 180 vạn năm, còn cần phải 180 vạn năm về sau, lại nói chuyện cưới gả rồi. Ngươi cảm thấy ta bộ xương già này có thể sống cho đến lúc đó sao? Ta còn muốn lấy ôm chắc trai cùng nặng cháu trai đây. Đây cũng không phải, Tô Hàn khóe miệng mà co quắp một thoáng, có chút xấu hổ. Nếu không phải, cái kia hôn sự của bọn hắn, ta liền giúp bọn hắn làm chủ. Tô Vân Minh quả quyết nói, ngài là gia gia của bọn hắn, tự nhiên có giúp bọn hắn làm chủ quyền lợi. Bất quá ta nghe ngài lời này, có vẻ như còn có những chuyện khác ở bên trong. Tô Hàn nói xong, lại là hướng Tô Thanh cùng Tô Giao nhìn sang. Tô Giao cũng là không có gì, thần sắc bình tĩnh. Nhưng Tô Thanh nơi đó, lại là thân thể siết chặt, dường như cực kỳ khẩn trương, hai cánh tay vẻn vẹn nắm chặt góc áo, tuấn giật khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Xem ra, gia gia ngươi đàm luận, không là tỷ tỷ của ngươi hôn sự, là của ngươi. Tô Hàn hỏi, phụ thân, ta, Tô Thanh mong muốn nói rõ lý do, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn biết, cho tới nay, mình tại phụ thân trong lòng ấn tượng liền không thế nào tốt. Khi còn bé hoàn khố, coi như là chính hắn đều không thể quên được. Bởi vì này loại hoàn khố, Tô Hàn từng tại Long Võ Đại Lục vực ngoại thiên ma bùng nổ thời điểm, nắm lấy hắn, vọt thẳng tiến vào vực ngoại thiên ma bầy bên trong, khiến cho hắn thật tốt cảm thụ một thoáng. Cái gì gọi là nguy cơ sinh tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại kia theo quỷ môn quan đi một lượt cảm thủ, Tô Thanh mãi mãi cũng không thể quên được. Hắn hôm nay đã đi đến chính đạo, vẫn muốn tại Tô Hàn trước mặt thật tốt biểu hiện một phen, để cho mình tại phụ thân trong lòng ấn tượng đổi mới. Có thể Tô Hàn sự tình thật chính là rất nhiều. Đừng nói biểu hiện, liền xem như thấy Tô Hàn một mặt, có vẻ như đều là như vậy gian nan. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn vừa mở khẩu, Tô Thanh liền lập tức khẩn trương lên. Hắn là thật sợ hãi Tô Hàn phản đối, cũng sợ hãi Tô Hàn đối với mình ấn tượng tệ hơn. Tô Hàn, Thanh Nhi hiện tại đã cải biến, không nữa như dĩ vãng, hắn cùng Đỗ Tịch ở giữa tình cảm là nghiêm túc. Tiêu Vũ Tuệ biết Tô Thanh ý nghĩ trong lòng, mở miệng giải thích. Đỗ Tịch, Tô Hàn khóe miệng mà hơi nhấc lên. Cô bé kia, gọi Đỗ Tịch, Tô Thanh nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra nhu hòa. Tô Hàn mím môi một cái, hỏi, nàng là tán tu, vẫn là một cái nào đó thế lực hậu bối, tu vi gì, tuổi tác bao lớn, nhân tính như thế nào? Nàng rất tốt, không đợi Tiêu Vũ Tuệ đám người mở miệng, Tô Thanh liền lập tức nói. Phụ thân, nàng thật rất tốt, cũng vô cùng thiện lương, tu vi so ta thấp một chút, là tứ phẩm thần hài cảnh, tuổi tác so ta lớn một chút, bất quá đều là tu sĩ, điểm ấy không tính là cái gì. Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Ta, Tô Thanh khuôn mặt liền đỏ lên, chớ khẩn trương, phụ thân ngươi lại không có phản đối, nên nói như thế nào, liền nói thế nào. Tiêu Vũ Tuệ vỗ vỗ Tô Thanh bả vai, một bên, Tô Giao đứng ra thân đến, một bên làm Tô Hàn xoa nắn lấy bả vai, vừa nói. Phụ thân, lần này ta cũng là có thể làm chứng, đệ đệ cùng Đỗ Tịch ở giữa thật là nghiêm túc, mà lại Đỗ Tịch tiểu nha đầu kia tâm địa thiện lương, làm người hiền thục. Ngược lại ta là thật tán thành bọn hắn tại cùng một chỗ. Liền ngươi nói ngọt, Tô Hàn chừng Tô Giao liếc mắt, người sau phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, cười cực kỳ động lòng người. Nữ hài nhi kia ở đâu? Mang đến để cho ta nhìn kỹ hãng nói. Tô Hàn hướng Tô Thanh nói. Nàng về nhà, Tô Thanh thấp giọng nói. Về nhà rồi, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Không sao, vậy liền chờ hắn trở lại nói. Không về được, Tô Thanh theo bản năng nói. Tô Hàn nhướng mày, có ý tứ gì? Tô Thanh lưỡng lự, không biết nên mở miệng như thế nào. Tô Hàn lại là nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ đám người, chỉ thấy ánh mắt của các nàng, cũng là né tránh, không dám cùng mình đối mặt. Cuối cùng, Tô Hàn đành phải nhìn về phía Tô Vân Minh, hỏi. Phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai? Tô Vân Minh đầu tiên là thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mới nói. Người cũng đã biết, cái kia Đỗ Tịch là người thế nào? Tô Hàn không nói gì, yên lặng chờ Tô Vân Minh trả lời. Chín phái một trong thần mộng phái, nghe nói qua chứ? Tô Vân Minh quét Tô Hàn liếc mắt, nói tiếp. Đỗ Tịch, chính là cái kia thần mộng phái tông chủ tôn nữ. Cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, nhưng cái kia vốn là liền cực kỳ khẩn trương Tô Thanh, nhịn không được lui lại mấy bước. Người trước đừng tức giận, Tiêu Vũ Tuệ vội vàng nói. Tình cảm loại chuyện này, nói không rõ ràng, chính ngươi cũng trải qua, nên có hiểu biết, không phải sao? Mà lại Thanh Nhi cùng Đỗ Tịch yêu đương thời điểm, là không biết Đỗ Tịch thân phận chân chính. Tô Hàn trầm mặc nửa ngày, làm cho cả phòng khách ở trong bầu không khí, đều cực kỳ đè nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, Tô Hàn lại là ngồi về tại chỗ, nhắm đôi mắt lại nói. Nói tiếp đi, chúng ta phía trước cũng không biết Đỗ Tịch thân phận chân chính, là ta dự định giúp Thanh Nhi cùng Đỗ Tịch cầu hôn thời điểm. Đỗ Tịch mới nói cho chúng ta biết, nàng là thần mộng phái tông chủ tôn nữ. Tô Vân Minh nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.